Chương 61, Bạch cắt thịt dê. Đưa Lý Mãn Độn ra cửa, Vương Thị đóng kỹ viện môn lại đi xài phòng lấy mấy cây củi khô bổ tiến giường lò động phía sau mới vào phòng. Đi trước đông phòng nhìn xem Hồng Tảo, Vương Thị thấy nàng ngủ say xưa cũng không kinh động, từ tay chân rón rén đi ra mang theo cửa phòng. Ánh mặt trời còn sớm, mà lại không cần chuẩn bị cơm trưa, Vương Thị liền mang sang châm tuyến biển tử đến bắt đầu may y y phục thường. Áo khoác có thể mua, nội y y vẫn là phải tự mình làm. Tự biết đạo thành trong cửa hàng tăng giá sự sau, Vương Thị cũng là tối hối. Nàng hối chính mình không thể nhắc nhở nam nhân sớm chút vào thành mua nhà dẫn đến nhà mình hiện nay mua nhà muốn nhiều hoa rất nhiều tiền. Cho nên này đó ngày Vương Thị không có việc gì liền ở ra suy nghĩ nơi nào có thể tiết kiệm tiền đến bổ khuyết cái này mua nhà dùng nhiều lỗ thủng. Vì thế Vương Thị lại không nỡ lấy trong nhà nhan sắc vải đến làm nội y thì hai ngày trước Vương Thị thừa Lý Mãn Độn lại vào thành tìm người trung gian hỏi ý mua nhà công việc thời điểm khiến hắn mua nhị thất bản sắc nhỏ vải bông quả thật mỗi thất tiện nghi có 300 tiền. Vừa nghĩ đến chính mình tùy tiện một cái chủ ý liền vì ra tiết kiệm 600 văn, Vương Thị hối hận vài ngày tâm cuối cùng chiếm được một tia an ủi. Quả nhiên, Vương Thị một bên mặc châm vừa nghĩ, an bất tận, xuyên bất tận. Tình kế không đến một đời nghèo nam nhân tâm thô lỗ, có khi sự tình càng nhiều liền không thể chú ý đến, sau này nàng ngược lại là được thay nam nhân nghĩ nhiều mới là. Nghe được Hồng Tảo mở cửa động tĩnh, Vương Thị bỏ lại trong tay việc đứng dậy ra khỏi phòng. Hiện nhà chính nam diện hai cái góc tường, một cái bày chậu rửa mặt giá, một cái khác bày hoàng bùn bếp lò. Hoàng bùn trong bếp lò đốt trong trang đông chí trước đưa tới than củi, mặt trên thì bắt một cái khéo léo đồng trà cái siêu. Nhìn đến Hồng Tảo ước lượng mũi chân từ chậu rửa mặt trên giá đi xuống mang đồng chậu rửa mặt, Vương Thị vội vàng nói, Hồng Tảo, phóng, nương đến. Ai, Hồng Tảo tâm thở dài một hơi, bất đắc dĩ buông xuống tay. Một cái đồng chậu rửa mặt mà thôi, chính là nàng thật sự thất thủ cho đập mặt đất cũng sẽ không giống kiếp trước tráng men chậu rửa mặt bình thường rơi đồ sứ, thiên nàng nương yêu quý đắc ý trong mắt đồng dạng, mang cũng không cho nàng mang một chút. Bất quá chờ quay mặt lại. Hồng Tảo đã là hai mắt mỉm cười, ngọt kêu lên, nương ai, Vương Thị đáp ứng bắt lấy chậu rửa mặt trên giá đồng mặt chậu phóng tới trên ghế, sau đó mở cửa đi trước dưới hành lang lấy phơi lau khăn che mặt, miệng còn không quên dặn dò, Hồng Tảo, ngươi vừa rời giường cũng không thể thụ phong, ngoan, chạm phía sau cửa đi thuận tay từ dưới hành lang vây quanh rơm dán giường lò tàn tường thả trong vại nước múc nửa biểu nước lạnh, Vương Thị mới trở về phòng. Hồng Tảo nhanh chóng theo tại nàng nương sau lưng đóng lại nhà chính môn. Đem lau mặt khăn cùng nước ném đổ vào mặt chậu, Vương Thị đề ra đồng trà cái siêu thay nước ấm, sau đó Phương gọi Hồng Tảo rửa mặt. Chậu rửa mặt giá, hoàng bùn lô, đồng chậu, đồng trà cái siêu, đều là mấy ngày nay Lý Mãn Độn vào thành chuyển về đến. Kể từ khi biết thành trong cửa hàng tăng giá sau Lý Mãn Độn rảnh rỗi liền vào thành tìm hiểu tin tức bỏ lỡ giá thấp cửa hàng. Lý Mãn Độn cũng không muốn lại bỏ lỡ giá thấp tòa nhà. Theo vào thành số lần tăng nhiều Lý Mãn Độn dần dần lưu ý đến lúc trước rất nhiều năm hắn đều không lưu ý đến người trong thành gia cùng nông hộ sinh hoạt khác biệt. Tỷ như người trong thành gia, ít nhất Bắc Thành trên mặt đường người ta hàng ngày đốt nấu đều dùng bếp lò mà không phải bếp lò. Trên cơ bản Lý Mãn Độn mỗi lần sáng sớm vào thành đều có thể ở Bắc hai bên đường nhìn thấy rất nhiều cung eo múa quạt tử cháy bếp lò nữ nhân. Tuy rằng nam nữ hữu biệt, Lý Mãn Độn không tốt nhìn chằm chằm người ta nữ nhân nhiều nhìn. Nhưng nữ nhân trung tổng có người kia ngốc tay chân chậm luôn cháy không dậy bếp lò hoặc là tuy cháy lên bếp lò lại bởi tốn nhiều tuổi gỗ mà chịu bà cở trách tiểu tức phụ. Cho nên sáng sớm tại thanh niên lượn lờ bắc phố lưu tâm đi hai chuyến Lý Mãn Độn liền biết đốt bếp lò cũng là môn học vấn. Nếu, Lý Mãn Độn nghĩ, hắn ra tướng đến đòi vào thành ở. Vậy cũng được nhường Vương Thị sớm điểm học được sinh bếp lò cho thỏa đáng. Không thì toàn gia người vào thành lại không đủ ăn cơm, tính thế nào hồi sự huống chi nhà hắn hiện liền có than tuổi. Lý Mãn Độn hỏi thăm đi tiệm tạp hóa mua bếp lò, sau đó lại từ điếm tiểu nhị ở biết được bếp lò nhất đốt chính là một ngày, cho nên ngoại trừ đốt 3 bữa cơm bên ngoài, còn lại thời gian đều được che nước nóng. Che nước nóng được muốn trà cái siêu, trong đó có tiền người ta dùng đồng trà cái siêu. Không có tiền người ta dùng tích trà cái siêu. Lý Mãn Độn lão gia có thể là không có tiền người sao vì thế, Hồng Tảo gia liền nhiều một cái nấu nước đồng trà cái siêu. Tiếp, đương nhiên liền có trà che tử, cơm che tử, đồng chậu rửa mặt giá cùng với một cái đen đổ sứ cái bô. Vương Thị tuy rằng đau lòng tiền, nhưng là biết nam nhân suy nghĩ được có lý nàng cũng không muốn vào thành sau bởi vì sẽ không sinh bếp lò mà vì mới láng giềng nhóm xem nhẹ. Nàng phu thê nhị thật sự ăn đủ làm người đoán nhẹ đau khổ. Nhịn xuống đau lòng, Vương Thị bắt đầu học tập sai sử này đó tân ra cái gì. Tân ra cái gì trong cái bô là Lý Mãn Độn chuyên dụng. Vương Thị phải làm chỉ là mỗi sáng sớm khởi đổ buồn cầu khi giúp cũng tẩy trừ một chút. Rõ ràng mọi nhà đều có buồn cầu, Vương Thị tuyệt không lý giải thành trong nam nhân vì sao còn muốn thêm vào hoa 300 tiền mua cho mình cái đen tuyển hơn nữa vừa chạm vào liền sẽ nát đổ xứ cái bô làm gì cái này 300 tiền tiết kiệm đến tồn không phải càng tốt trong thành này phong tục A. Thật đúng là kỳ quái cần lao Vương Thị phun tao cái bô thật sự chẳng qua là cảm thấy phí tiền, mà không phải bởi vì muốn nhiều soát một cái nam dùng buồn cầu phiền thoái. Vốn tưởng rằng khó khăn nhất sinh bếp lò tại Vương Thị tuyệt không khó. Nhà nàng có là vụn bào cùng tuổi gỗ đầu, mà nàng lại đốt quen lửa, cho nên nàng bất quá kinh Lý Mãn Độn giảng giải một hồi liền lục lọi sinh tốt bếp lò. Thiên nàng còn có cái lanh lợi khuê nữ Hồng Tảo. Hồng Tảo ghét bỏ sinh bếp lò khi khói nhiều hun người mà đau lòng nàng nương đang có mang còn phải vì cái bếp lò còn lưng nửa ngày, cho nên vì nhanh chóng sinh tốt bếp lò, nàng cho trong bếp lò đống tuổi gỗ đầu dính dầu thắp. Như vậy nhóm lửa dùng vụn bào một khi đốt, tuổi gỗ đầu liền có thể cực nhanh sinh ra lửa lớn đem than tuổi cho đốt đỏ. Đối với Hồng Tảo phá sản hành vi, Vương Thị là một nửa đau lòng một nửa an ủi, Lý Mãn Độn thì nghĩ đến có phần mở ra. Hắn nói cho Vương Thị nói, Hồng Tảo làm đúng. Hiện nay chúng ta không kém điểm ấy dầu thắp. Ngươi vì cái bếp lò thụ than tuổi khí mới là không tốt được Lý Mãn Độn những lời này, cho nên Vương Thị phương tính bỏ được lấy dầu thắp kiếp sau bếp lò. Tự dụng chín bếp lò, Vương Thị đột nhiên liền phát giác ở nhà việc thoải mái rất nhiều. Hiện tại nàng lại không cần ở trong phòng bếp nhìn xem nằm bình nấu nước. Nhà nàng trà cái siêu nắp đậy có chứa tiếu tử chỉ cần nước đun sôi, liền sẽ tự động kêu to. Cho nên hiện nay nấu nước, nàng rất có thể yên tâm lớn mật ngồi ở phòng ngủ nóng trên giường thiêu thủa may vá. Một cái ban ngày, nhà nàng trên bếp lò đều có nước nóng, thêm trước hành lang hiện mở nước lu. Vì thế nàng sớm muộn gì lại không cần bởi vì một chút rửa mặt dùng nước mà một chuyến han nở dê ra khỏi phòng chạy phòng bếp. Hơn nữa nhà nàng trước hành lang cửa sau đều có cống thoát nước, bình thường rửa mặt thừa lại nước có thể trực tiếp lấy chậu ra bên ngoài tạt. Lại có chính là nàng ra uống nước pha trà hiện cũng thuận tiện rất nhiều. Hai cái phòng ngủ kháng chắc đều bày trà che tử. Nàng đun sôi nước chỉ cần đổ vào trà che tử, một ngày cũng sẽ không lạnh. Nay trong đêm uống nước, nàng đều không dùng lại đi phòng bếp hiện đốt. Bây giờ ngày A, Vương Thị nghĩ, đặt vào trước kia, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối Vu gia trong mới mua thêm đồng mặt chậu cùng đồng trà cái siêu, Hồng Tảo cũng cực kỳ vừa lòng. Đồng mặt chậu tinh đồng sở chế, mài được cùng với ánh sáng. Cho đến nàng hiện nay trải đầu đều là lấy mặt chậu làm gương dùng. Về phần đồng trà treo, Hồng Tảo cho rằng càng là ác không thể thiếu. Lại nói tiếp, cũng là xót xa. Kiếp này nàng sống đến 6 tuổi, có thể xem như có thể uống thượng khẩu nước sôi. Cao trang thôn thôn hộ mọi nhà đều uống nằm bình nước. Cái gọi là nằm bình, là ở hai mắt bếp lò hai cái miệng bếp tại khảm trang một cái thô lô bình gốm tử. Bình hạ tuy có thể nhóm lửa, nhưng ngoại trừ mùa đông bên ngoài mặt khác ngày cũng không có người đốt. Việc nhà ăn dùng nước nóng đều là thừa dịp nấu cơm nấu ăn hai cái nồi hạ hỏa lực đem nước lạnh che nóng mà đến, cho nên bình thường nước ấm. Cao nhất cũng chính là cái 6-70 độ. Kiếp trước Hồng Tảo sở liền học đại học hiệu trưởng từng tự hào nói qua đại học bọn họ tốt nghiệp vào nghề tốt nguyên nhân căn bản là bọn họ trường học nước sôi phòng nước thiêu đến mở ra, cho đến trường học của bọn họ tốt nghiệp chỉ số thông minh phổ biến so những trường học khác cao 10 cái điểm. Đối với hiệu trưởng phần này nước sôi lý luận, tuy rằng mỗi người một ý, tranh luận rất nhiều. Nhưng Hồng Tảo lại là trong đó tin Trung Quốc nhân cao chỉ số thông minh nhưng là toàn thế giới công nhận, mà toàn thế giới cũng chỉ có quốc nhân mới uống nước sôi. Vì vậy mấy năm qua Hồng Tảo đều rất vì chính mình chỉ số thông minh mà lo lắng. Nàng lo lắng cho mình kiếp này chỉ số thông minh thấp, người ngu xuẩn. Cho nên, tự đánh giá ra khác sau đó, Hồng Tảo liền thường thường lấy hỗ trợ nhóm lửa danh nghĩa cho nằm bình cũng thêm đem cỏ. Như thế, cũng chỉ bất quá là khiến nước càng nóng một chút. Nghĩ đun sôi lại là không thể. Hiện nay tốt, trong nhà có trà cái siêu. Trà cái siêu không phải nước đun sôi mà không gọi. Nàng lại không cần phải lo lắng chính mình chỉ số thông minh. Ấn Lý Cao Địa ngày hôm qua phân phó, Lý Mãn Độn đem tế thực trước đưa về ra, sau đó liền dẫn Thê Nhi đi láo trạch cơm trưa. Trong phòng Vương Thị, Hồng Tảo đều chuẩn bị xong. Hai người đều ở nhà thường xuyên áo đông áo khoác miên áo, sau đó bên ngoài lại bỏ thêm trưởng áo khoác Vương Thị xuyên xanh sẫm sắc món đó, Hồng Tảo thì xuyên đỏ cam sắc. Tuyết ngày đi ra ngoài, Hồng Tảo được luyến tiết xuyên miên hải. Nàng đổi xuyên guốc gỗ để giày lông. Vương Thị so Hồng Tảo càng yêu quý đồ vật, từ cũng là như thế. Nhìn xem mặc chỉnh tề thế nữ, Lý Mãn Độn trong lòng tràn ngập tự hào, hắn cái này toàn ra xuyên được nhiều chỉnh tề, nghĩ hôm qua hai người không đi tặng lễ, hôm nay đại tiết hạ tay không đến cửa không tốt, Lý Mãn Độn liền đem hôm qua bó kỹ sau thả trước hành lang đông lạnh cải trắng thịt dê nhân bánh sủi cảo nhờ ả tờ đửa cờ 100 cái lấy rổ trang, chính mình xách, mới vừa ra cửa. May mắn tuyết vừa mới hạ, còn chưa bắt đầu hóa, ba người thẳng đường đi tới lao trạch ngược lại là thuận lợi. Xuyên thấu qua cửa phòng bếp, Quách Thị thứ nhất xem đến Lý Mãn Độn một nhà ba người vào cửa, lúc này liền đỏ mắt tình Hồng Tảo trên người xiêm y y nhan sắc tượng mùa hè mặt trời bình thường tươi sáng, cùng năm ấy nàng vào thành thắp hương xem đến thành trong nhà giàu người ta tiểu thư trên người xiêm y y cơ hồ không kém. Vương Thị trên người áo xanh thường, nhìn như không lớn dễ khiến người khác chú ý, nhưng thực tế nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra xiêm y y nhan sắc kiểu diễm. Đậm nhạt đều đều hơn xa bình thường da nhiễm vải có thể so bì. Nhị kiện xiêm y đều là trường bào, mà và táo ở nổi lên, cho thấy được bên trong còn sấn áo dài bông. Mà xiêm y cổ áo đều có thêu hoa, cái này vừa thấy cũng biết là thành trong thêu phượng hình thức. Đại phong liền áo choàng đều mặc vào, Quách Thị trong lòng ghen ghét không thôi. Người nông dân già quanh năm suốt tháng bận bịu không xong việc, ai mà không áo ngắn giả, mặc dù là tân nương tử vào cửa. Cũng tất cả đều là áo đuôi ngắn thường, trong đó đỉnh chú ý mới hệ điều làm vải tròn váy. Cái này đại phòng thật sự là quá có thể tiêu tiền, Quách Thị trong lòng không cam lòng, lại không có biện pháp, tộc nhân đều cảm thấy đại phòng có thôn trang, cùng thành trong lão gia đồng dạng tiêu tiền, là nên. Công công cùng tộc nhân ý nghĩ đồng dạng, hoàn toàn mặc kệ, bà nghĩ quản lại là quản không hơn. Cho nên Quách Thị ngoại trừ sinh khí, vẫn là chỉ có thể sinh khí. Vu Thị nhìn thấy Vương Thị có miên áo, mặt lập tức kéo dài, nàng một cái làm bà còn chưa mặc vào áo choàng đâu, Vương Thị một cái làm người con dâu, như thế nào dám mặc, bất đắc dĩ hiện thực so người cường. Hiện phân ra, đại phòng nam nhân cùng nàng nguyên liền cách cái bụng, mà nay càng là cùng mấy cái cháu cũng không lớn gặp, nàng nếu muốn đem cháu trai gần đây Quách Thị lung là tốt, Vu Thị lại bắt đầu tại nhị phòng cùng tam phòng ở giữa lắc lư, nhận làm con thừa tự cho Lý Mãn Độn. Hiện nay liền không đáng vì một kiện xiêm y đi đắc tội hắn, không thì, như đại phòng thật cùng nàng văn thượng, sửa từ tộc trong bên cạnh ra nhận làm con thừa tự hài tử, đại phòng kia to như vậy gia sản, không phải. Đều là người bên ngoài dù sao cũng liền 5 năm. Vu Thị nghĩ thông suốt, không, cũng liền 4 năm công phu, hiện tại đều cuối năm. Đến lúc đó chờ trong tộc mở từ đường sau, nàng còn không phải nghĩ cái gì có cái gì. Cái gì cần có đều có. Hôm nay Tiền Thị cũng tới rồi phòng hảo hạ. Gần đây, bởi vì mỗi ngày đi bên cạnh giếng xếp hàng chờ giặt ướt y lì vo gạo, Tiền Thị hai má cùng năm rồi Vương Thị đồng dạng, sớm sinh nứt ra. May mà nàng người nhạy bén, cảm giác được không đúng liền lấy lập bao bố diện mạo, sau đó lại cùng nhà mình người bán hàng rong ca ca lấy nứt ra dược vẽ loạn. Cho nên, hôm nay Tiền Thị hai má tuy có mấy chỗ sưng đỏ, lại chưa từng tối giữa. Miễn cương còn có thể gặp người. Tiền Thị không hâm mộ Vương Thị xiêm y gì, nàng chỉ hâm mộ Vương Thị trơn bóng diện mạo, Vương Thị trong nhà có giếng, như vậy ngày, không cần đi ra ngoài, nước liền có thể tùy tiện xử. Đầu xuân xây nhà, Tiền Thị nghĩ, nàng nhất định muốn đánh một miệng giếng, giống năm nay như vậy muốn nước không nước tội, nàng là lại không nghĩ thụ. Ở rời khí, nuôi rời thể. Vương Thị gần đây cùng Dư Tằng Thị một chỗ sinh hoạt, không có việc gì liền có thể nghe được Dư Tằng Thị đối với chính mình miệng đầy lấy lòng cùng cực kỳ hâm mộ, cá nhân tự tin có phần tăng không ít. Hiện nàng mắt thấy chính mình một thân trong ngoài 4 tầng mới vải miệng trưởng miên áo, mà lên tòa bà cùng hai cái đã từng tự khoe chị em dâu đều vẫn chỉ là da nhuộm lam vải thâu ngắn che phủ áo khoác, Vương Thị cái này năm rồi sợ bà kinh sợ chị em dâu tật xấu lại giảm không ít. Vì thế nàng rất hào phóng tại nhà chính cho công công bà hành lễ. Tiêu cha cùng nương đây quả thực là tục ngữ thảo luận chỉ kính xiêm y y bất kính người hiện thực hình dung. Vu Thị mắt thấy Vương Thị phân ra sau không chỉ quần áo tươi sáng, hơn nữa cử chỉ khí độ đều có tiến bộ. Trong lòng kinh nghi, phân ra không qua nửa năm, Vương thị liền có như vậy tiến bộ, nếu lại cho nàng trưởng ra 4 năm, cái này sau này, đại phòng cho dù nhận làm con thừa tự cháu của mình, cũng còn có thể lại thụ chính mình đắn đo sao. Đây chính là cái vấn đề lớn kiếp trước hốn qua công sở Hồng Tảo miệng miệng tật ngọt. Nàng cung nàng nương sau lưng, đem người trong phòng từ Lý Cao Địa, Vu Thị Khởi, mai cho đến cùng thế hệ huynh đệ tỷ muội, một cái không kéo toàn cho ân cần thăm hỏi một lần, sửng sốt là cho chính mình hô lên một cái cả nhà liền nàng một cái nhất được sủng ái trận thế đến. Được ra dê áo khoác Lý Cao Địa gần đây tâm tình vô cùng tốt. Hắn nghe tiếng quan sát Hồng Tảo một khắc, thấy nàng mặt trắng như ngọc, mi thanh mục tú, dung mạo thần thái xa so luôn luôn nuôi hắn trước mặt Ngọc Phượng, Kim Phượng hào phóng phát triển, chưa phát giác gâm thầm gật đầu. Quả nhiên là người muốn xiêm y gì, Lý Cao Địa nghĩ, cái này mãn độn phát ra, liên quan khuê nữ đều đi tốt lý trưởng. Hồng Tảo có như vậy bộ dạng, mà cha nàng lại có như vậy một phần gia nghiệp, tương lai đến tuổi tác, sợ là liền người trong thành gia đều có thể đi. Hồng Tảo, Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Độn nói ra, nha đầu kia, là cái có phúc. Lý Mãn Độn đời này thích nhất sự tình chính là nghe người ta khen Hồng Tảo, lập tức liền cười nói, cha, ngài ánh mắt tốt. Ngài nói Hồng Tảo có phúc khí, Hồng Tảo liền nhất định có phúc khí. Hồng Tảo đây là cho ngài mượn chúc lành. Một bên Lý Ngọc Phượng lúc trước liền cực kỳ hâm mộ Hồng Tảo tiết trung thu bộ đồ mới, hôm nay xem đến Hồng Tảo miên áo áo khoác, đã sớm hận không thể đáy lòng sinh ra hai tay đến, đem Hồng Tảo xiêm y lìa đều kéo đến trên người mình xuyên mới tốt. Hiện nghe được ra ra khen Hồng Tảo, trong lòng càng là hiện chua. Nàng âm thầm đi phòng bếp, kéo nàng nương Quách thị xiêm y lìa, thấp giọng nói, nương, ăn tết. Ngươi cũng cho ta làm kiện trưởng miên áo đi. Quách thị trong lòng ám khí. Nàng khí nữ nhi không biết sự tình con trai của nàng Quý Vũ làm mai sắp tới. Nữ nhi như đổi lúc này xuyên miên áo, nhưng là gọi nhà gái nhà mẹ để sau khi biết nhiều muốn lễ hỏi tiền nàng có ba cái nhi từ đâu. Về sau ba cái tức phụ vào cửa đều học theo. Nàng như thế nào chịu nổi nàng đều còn chưa miên áo đâu. Quách thị không muốn hiện tại sinh sự, gọi đại phòng nhìn chuyện cười, chỉ nói sau này hay nói. Xem như đem Lý Ngọc Phượng cho trấn an ở Hàn Huyên sau đó, Lý Cao Địa nhìn Lý Mãn Độn. Sách rổ, liền tức hỏi, Mãn Độn, ngươi hôm qua mới đưa đồ vật đến, hôm nay lại đây, lại để ra cái gì 100 sủi cảo. Hôm qua đầu kia cửu, chính ta cũng nấu chân tử. Vương gia nhìn chân thịt nhiều, ngoại trừ đốt canh, thịt kho tàu ngoài, còn có dưa, liền thêm cải trắng, bọc không ít sủi cảo. Ta nghĩ hôm nay ăn cơm, liền mang đến, cho thêm cái đồ ăn. Tốt tốt một phen lời nói nghe được Lý Cao Địa liên tục gật đầu. Hắn còn chưa nếm qua thịt dê sủi cảo đâu. Hôm qua Mãn Độn đưa chân dê, toàn nhường nhị phòng tức phụ Quách ra cho áp đặt, hoàn toàn không nghĩ muốn lưu một khối thịt kho tàu hoặc là làm sủi cảo. Trước kia, người đều nói Quách ra tài giỏi, nhưng bây giờ xem lên đến, cũng cứ như vậy ngay cả cái làm sủi cảo đều không thể tưởng được. Thì ngược lại cái này đại phòng Vương gia, tiền đồ không ít, không chỉ cá làm được xuất sắc, cái này thịt dê cũng thu thập được vô cùng tốt. Tục ngữ nói xa hương gần xấu, Quách thị mỗi ngày phí tâm cố sức chuẩn bị cả nhà đồ ăn, Thiên Lý Cao Địa nhớ kỹ chỉ là ngày mùa nàng hầm canh gà tư tâm cùng sẽ không thu thập thịt dê cái này nhị cọc. Về phần tam phòng tức phụ Tiền thị, từ lúc nàng mê hoặc Lý Mãn Viên tiết trung thu quà tặng trong ngày lễ nhiều đưa nhạc ra sau, Lý Cao Địa trong mắt liền không có người này. Liên quan, nàng sinh nhi tử Lý Quý Phú tại Lý Cao Địa trước mặt đều lui sau. Địa vị rơi xuống nhị phòng ba cái cháu trai mặt sau. Không thì, có Lý Cao Địa quản, Lý Mãn Viên cũng sẽ không một ngày chỉ gánh một gánh nước. Lý Cao Địa không phải hứa ra trong có rảnh chậu nước, mỗi khi nước còn có nửa lưu đâu, Lý Cao Địa đã gác tiếng gọi các nhi tử đi nấu nước. Nấu thịt dê cũng có Vu Thị chủ ý nàng không muốn nhị phòng Quách thị tại Lý Cao Địa trong lòng rơi xuống không kịp đại phòng Vương thị tài giỏi ấn tượng, liền nhận rổ, từ nhắc tới phòng bếp. Thịt dê thế nào? Vu Thị hỏi. Quách thị đáp, đã nóng tốt. Trong nồi muộn đâu? Vu Thị vạch trần nồi, nhìn xem, sau đó lấy muôi vớt nhấc lên một khối thịt dê, lịch làm canh, phóng tới đao trên sàn bắt đầu cắt. Nàng nếm qua Lý trưởng ra bàn tiệc, trong đó có một đạo lấy xì dầu lá tỏi làm nước tới ở nước nấu thịt heo thượng bạch cắt thịt hương vị cực kỳ tốt. Chỉ là xì dầu quý, người nông dân già xưa nay không cần. Cho nên, nhà nàng bình thường việc nhà đều là nước trắng nấu thịt. Bất quá bây giờ vì tranh mặt mũi, Vu Thị cũng bất chấp đau lòng xì dầu. Nàng lúc này cắt nhị bàn thịt, một bàn thịt thật nhiều, cho nam bàn, một bàn thịt thiếu chút cho nữ bàn. Sau đó lại cắt tấc dài lá tỏi miêu, rắc tại nhị bàn thịt thượng, cuối cùng lại lấy xì dầu từ thịt đỉnh đổ xuống một vòng. Cái này thịt dê một chút liền thêm nhan sắc có xanh đậm sắc tỏi diệp cùng hắc hồng sắc tương chấp trang điểm bạch ảm, hồng nhạt thịt dê, mới mẻ đến mức để người nghĩ một ngụm nuốt hạ. Đến cùng là nương Quách thị nhìn xem rất chịu phục. Thịt dê kinh như thế nguyên một, không nói hương vị, chỉ cái này đồ ăn mặt chính là bất phàm. Vu thị cũng rất hài lòng tay nghề của mình, nàng chăm chú nhìn một lát, phương cùng Quách thị nói, trong chốc lát, ngươi cứ như vậy lên bàn. Cái này còn có một rổ sủi cảo, ngươi trong chốc lát nấu. Lên bàn thì phân ngũ bàn, một bàn 20. Bàn lớn thượng tam bàn, trên bàn nhỏ nhị bàn. Bàn lớn chính là nam bàn, bàn nhỏ chính là nữ bàn. Phong bếp nhìn một vòng, xác nhận cũng không có vấn đề gì. Vu thị mới trở về đến nhà chính, Sử Tôn Tử Tôn nữ mang thức ăn lên. Lý Cao Điệu ra nhà chính cũng không có dọn giường, hơn nữa cũng không có tường lửa, tất cả nguồn nhiệt đều chỉ một cái chậu than. Vương thị, Hồng Tảo ngồi nữ bàn ly hỏa chậu xa, xuyên miên áo một chút cũng không ngại nóng. Lý Mãn Độn cùng phụ thân hắn ngồi, ngược lại là thoát thân thượng ra dê xiêm y, lộ ra bên trong giống như Vương thị xanh sấm sắc áo khoác đến. Hồng Tảo nhìn thấy, lòng nói, nàng cha mẹ ngược lại là hội tú ân ái. Trong phòng lạnh, đồ ăn lạnh được hối, Hồng Tảo gần đây ăn quen thứ tốt, cũng không thèm bình thường thịt cá. Bình thường đồ ăn lên bàn, nàng bất quá là thừa dịp đồ ăn vừa rồi đến nóng hổi kình ăn một miếng, hai cái mà thôi. Cái này so sánh trên bàn mặt khác cùng nàng cùng thế hệ 6 nam nữ hải tử vùi đầu ăn thịt dáng vẻ, mới có thể nói là thành trong ở nông thôn. Vu thị vừa thấy liền biết đại phòng xưa nay thức ăn không phải bình thường tuyệt vời. Xem ra trong thôn nghe đồn đại phòng một tháng ăn 2-3 chỉ gà 2-3 con vịt, là sự thật. Chờ một mạch bạch cắt thịt dê lên bàn, Vu thị nhìn thấy Hồng Tảo trước nếm một đũa sau, lại liền kẹp vài cái, liền tức liền biết cái này đồ ăn hương vị không kém, vì thế cũng thò đũa kẹp một khối, lập cảm thấy thịt này ít mặn mềm hương, so hôm qua tư vị mạnh quá nhiều, liền lòng mang thư sướng, tự giác kiếm về mặt mũi.